Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2865, chương 2864, thời gian lưu tốc bất đồng vũ trụ. Quả nhiên là hết sức tà ác vũ trụ, Hạ Bình hướng về tà thần vũ trụ, tuy nhiên hắn vô pháp nhìn thấy tà thần vũ trụ toàn bộ. Vẻn vẹn nhìn thấy một phần trong đó. Nhưng là đã đủ để thể hiện ra tà thần vũ trụ một góc của băng sơn lực lượng. Chỉ thấy tà thần vũ trụ toàn thân màu đen, bốn phía tràn ngập ra hỗn loạn, vặn vẹo, tà ác, hắc ám các loại năng lượng. Bốn phương tám hướng đều bao lại kinh khủng hắc ám năng lượng. Tựa hồ không ngừng quay cuồng, mỗi một sợi hắc ám năng lượng đều phảng phất sống lại đồng dạng. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, phổ thông sinh mệnh đều không chịu nổi loại hỗn loạn này tà ác tinh thần uy áp. Hội triệt để nổi điên, thậm chí cả đầu đều nổ tung lên, giống như tình báo, đích thật là gần như diệt tuyệt, muốn mở ra lần kế luân hồi. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, hắn phát hiện hẳn là hết sức hoàn mỹ tà thần vũ trụ. Giờ phút này lại là xuất hiện rậm rạp chằng chịt động khẩu. Liên thông vũ trụ bên ngoài hỗn độn hư không. Cái này rất giống một khỏa tinh cầu. Xuất hiện rất nhiều vết nứt đồng dạng. Không ít địa phương đều sụp đổ. Từ tà thần nơi sâu xa trong vũ trụ tràn ngập suy bại. Diệt vong khí tức, phảng phất đi vào già nua lão nhân. Sắp thọ hết chết già đồng dạng. Nếu như không có lấy được đầy đủ vũ trụ bản nguyên, đoán chừng tà thần vũ trụ cũng nhanh muốn tan vỡ. Đến lúc đó sở hữu tà thần vũ trụ sinh mệnh, bao quát tà thần ở bên trong, toàn diện đều sẽ chết. Cũng khó trách những cái này tà thần điên cuồng như vậy. Quả thực là liều lĩnh. Đương nhiên cái gọi là sắp sụp đổ, đây là đối với vũ trụ bản thân thọ mệnh mà nói. Nếu như là đối với phàm nhân tuổi thọ mà nói, cho dù là đi qua ức vạn kỷ nguyên, tà thần vũ trụ đều không có sụp đổ nguy hiểm. Có thể nói phàm nhân căn bản không cơ hội nhìn thấy vũ trụ diệt vong. Chỉ riêng có bất hủ thần linh mới lo lắng dạng này sự tình mà thôi. Oanh, ngay một khắc này, Hạ Bình phụ thân đầu này hư không quái vật rốt cục đã tới thời không thông đạo cuối cùng. Lập tức hắn liền xuất hiện ở tà thần trong vũ trụ. Hỏng bét, bị châm đúng rồi, đây chính là bị còn lại vũ trụ bản nguyên bài xích cảm giác sao? Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác được bên cạnh mình xuất hiện không chỗ nào không có mặt ác ý. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều đang châm đối chính mình. Phảng phất một cỗ thần bí cường đại bản nguyên lực lượng muốn khu trục chính mình ra ngoài. Bất quá hắn tu vi mới là thái cổ cảnh viên mãn. Đối với tà thần vũ trụ mà nói, quả thực là cái tiểu bất điểm, trừ phi là thần minh mới có thể đáng giá vũ trụ bản nguyên coi trọng. Hơn nữa giờ phút này tà thần vũ trụ cũng đi vào tuổi già. Không có toàn thịnh thời kỳ khủng bố như vậy, cho nên châm đối ngoại địch lực lượng cũng không biết bị suy nhược gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên cho dù là như thế, hắn lực lượng cũng bị tà thần vũ trụ bản nguyên áp chế. Tối thiểu đều bị áp chế ngũ thành trở lên. Cũng khó trách khác biệt vũ trụ sinh mệnh tiến vào còn lại vũ trụ đều cần cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Dù sao thực lực áp chế quá nghiêm trọng, nếu như gặp phải đối thủ cường đại, sợ rằng sẽ thân tử đạo tiêu. Hơn nữa đắc tội vũ trụ bản nguyên, sẽ còn bị vũ trụ bản nguyên khắp nơi nhằm vào. Đến lúc đó tất nhiên sẽ vận rủi liên tục, gặp được đếm không hết kiếp nạn. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được vô cùng vô tận vận rủi khí tức hướng về trên người mình tụ lại. Ta là tà thần vũ trụ sinh vật. Trong một chớp mắt, Hạ Bình không do dự, lập tức vận chuyển chân thực ma thần quyền năng lực lượng. Nhất thời một cỗ vô thượng ma thần chi lực bao phủ toàn thân của hắn. Tựa hồ bóp méo vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Không, không phải vặn vẹo, mà chính là lừa dối. Là thay thế vũ trụ bản nguyên pháp tắc. cái này rất giống đem hạ bình khí tức trên thân hoàn toàn thay đổi, sáp nhập vào tà thần trong vũ trụ, khiến cho hắn hóa thân thành tà thần vũ trụ sinh mệnh. Tựa hồ vốn chính là ở tà thần trong vũ trụ sinh ra đồng dạng. Nếu như không nên nói cái ví von mà nói, cũng là xử lý cái giấy thông hành giả, thành công lừa gạt vũ trụ bản nguyên kiểm trắc. Hơn nữa lừa gạt qua một lần về sau, chiếm được vũ trụ bản nguyên thừa nhận, đối phương liền sẽ không lại kiểm trắc. Không thể nào, thật thành công. Hạ Bình trừng to mắt, cảm thấy thật sự là thật không thể tin. Cái này chân thực ma thần lực lượng thật là đáng sợ. Không hổ là đã từng địa ngục thế giới mạnh nhất ma thần một trong. Loại này lừa bịp tất cả vũ trụ pháp tắc thần lực quả thực là vô cùng kỳ diệu. Nếu như tà thần có dạng này quyền có thể, địa ngục thế giới căn bản không có khả năng lưu giữ sinh hoạt thời gian dài như vậy. Chỉ sợ vừa mới bị phát hiện, liền bị tà thần vũ trụ triệt để thôn phệ. Hắn Việt phát giác chân thực ma thần rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Cũng không biết dạng này ma thần rốt cuộc là làm sao vẫn lạc. Tà thần vũ trụ thời gian lưu tốc cùng địa ngục thế giới, còn có hiện thế vũ trụ không giống nhau. Thân làm thái cổ thánh nhân Hạ Bình rất nhanh liền cảm giác được tà thần vũ trụ thời gian lưu tốc cùng mình đợi vũ trụ không giống nhau. Trên thực tế vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa thời gian lưu tốc không giống nhau là chuyện rất bình thường. Có thời gian lưu tốc so sánh nhanh, có thời gian lưu tốc tương đối chậm, giống địa ngục thế giới cùng hiện thế vũ trụ thời gian lưu tốc nhất trí vũ trụ mới là tương đối hiếm thấy sự tình. Hắn hé mắt, hơi cảm giác một ít thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Lập tức liền được tà thần vũ trụ cùng hiện thế vũ trụ thời gian lưu tốc tỷ suất. Không hề nghi ngờ, tà thần vũ trụ thời gian lưu tốc nhanh nhiều lắm. Đại khái là hiện thế vũ trụ đi qua thời gian một ngày, tà thần vũ trụ liền đi qua 100 năm. Đây là 10 điểm đáng sợ thời gian tốc độ tỷ suất. Nói cách khác, nếu như hắn ở hiện thế vũ trụ đợi mấy ngày mà nói, như vậy tà thần vũ trụ liền hội qua đi mấy trăm năm. Nếu như tương phản mà nói, tà thần vũ trụ dù cho đi qua mấy ngàn năm, hiện thế vũ trụ cũng chỉ là đi qua hơn 10 ngày mà thôi. Tà thần vũ trụ thời gian lưu tốc rất nhanh, xem ra có thể ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rất dài. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhất thời cảm thấy rất là hài lòng. Nếu như hắn vận chuyển vĩnh hằng đồng hồ báo thức mà nói, cũng có thể điều tiết thời gian lưu tốc. Vấn đề là cần phải tiêu hao năng lượng khổng lồ, cho dù hắn rất có tiền cũng chịu không được dạng này tiêu hao. Bất quá đợi ở tà thần vũ trụ liền không giống nhau, căn bản không cần bao nhiêu năng lượng. Hơn nữa hắn nhưng là thái cổ thánh nhân, cơ hồ sở hữu vĩnh hằng thọ mệnh, đồng thọ cùng trời đất, căn bản không cần để ý thời gian tiêu hao, cũng sẽ không lo lắng cho mình bị chết già. Trước nghiên cứu một chút cái địa phương này tình huống rồi nói sau. Hạ Bình hé mắt, bắt đầu thăm dò ở địa phương này. Ngay lúc này, Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngắt mạng, Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến đám người quát to một tiếng. Các nàng khuôn mặt đều lục đến giống như thực vật tựa như. Lúc đầu các nàng đánh thẳng một đợt mấu chốt đoàn chiến, mắt thấy là phải đoàn diệt đối phương, nhưng là lại vào lúc này ngắt mạng, thật sự là không thể tha thứ. Các nàng hiện tại quả thực là nổi giận trong bụng, nhất định là Nhiếp Chính Vương. Hỗn đản này xem chúng ta Thiên Thiên lên mạng không vừa mắt, liền đoạn chúng ta võng. Trùng Tiểu Thiến nghiến răng nghiến lợi, không được, nhất định phải tìm chủ nhân giải quyết vấn đề này. Cơm có thể không ăn, nhưng là võng không thể không lên. Tham Mộng Lộ kêu to lên, còn lại che lấy lõa ổ SC cũng là không nhịn được gật đầu đồng ý. Các nàng đều không có cách nào tưởng tượng không internet thời gian, vậy đơn giản thì sống không bằng chết, so ngồi tù còn thảm. Tu tiên cổ điển,